Chương 348, Kiến Thành lệnh bài. Cầu toàn đà tờ HNG. Kim Du Nạ, có cái này ngươi có thể không thể đổi lấy tự do của mình. Giang Nam cầm Kiến Thành lệnh bài, chậm rãi nói. Có thể một chữ, Kim Tú Nhi nói vô cùng tự tin. Vậy cho ngươi. Ở bên cạnh người chơi ánh mắt khiếp sợ bên trong, Giang Nam đem Kiến Thành lệnh bài đưa cho Kim Tú Nhi một. Mọi người, cho, dĩ nhiên thực sự cho. Kiến Thành lệnh bài, xuất ra đi bán đấu giá bán hắn cái 100 ức hàn nguyên đều không là vấn đề a có thể nói, người thường đạt được sau đó, đừng nói cả đời đều có thể phong phong quang quang sống. Nhìn Kiến Thành lệnh bài, Kim Tú Nhi do dự một lúc lâu. Cuối cùng, thiếp trong tay. Tạ, cảm ơn ngươi, 18. Kim Tú Nhi tử tử mà đang cầm Kiến Thành lệnh bài, mở miệng nói. Không có ai biết, Kim Tú Nhi bây giờ ý tưởng. Bất quá, Kim Tú Nhi nhìn về phía Giang Nam ánh mắt đã thay đổi. Cực kỳ phức tạp chuyện chuyển biến có chút nhanh, Kim Đại Thành lại dán khuôn mặt tới rồi. Không có biện pháp, Kim Đại Thành cách làm, cũng là vì sau này mình có thể lên làm nhà ở mà ở nỗ lực. Hiện tại, Kim Tú Nhi có Kiến Thành lệnh bài. Về sau, Kim gia thế lực của nàng sẽ rất lớn. Có ủng hộ của nàng. Mình làm nhà trên ở càng là mưa y phần trà cờ chi nở đối mặt Kim Đại Thành cách làm, Kim Tú Nhi nhìn cũng không nhìn. Giang Nam câu có nói nhắc nhở nàng, có một số việc làm sao ngươi biết không được vì mình tự do. Kim Tú Nhi trong đầu có một gần như ý nghĩ điên cuồng, lên làm nhà ở vị trí không truyền gái, thế nhưng, đó là chuyện lúc trước. Hiện tại, nàng Kim Tú Nhi phải làm nhà trên ở mà dựa, chính là trong tay Kiến Thành lệnh bài. Kiến Thành lệnh nhãn xuất hiện, Kim Đại Thành cùng Phác Tây Nguyên hay là liên hợp, trực tiếp sụp đổ hiểu rối tinh rối mù. Tây Nguyên phía sau, trực tiếp bị không để ý tới. Kim Jong Hyun rất là vui vẻ, Kim Tú Nhi muốn Kiến Thành, không có đơn giản như vậy. Tiền kỳ tốn hao, chí ít đều là 500 ức khởi bước. Vì vậy, giữa bọn họ tuyệt đối sẽ hợp tác. Kể từ đó, hắn cũng có thể theo kiếm một lớp. Kim Jong Hyun rất là ước ao Kim Tú Nhi vận khí. Loại chuyện tốt này, không người nào dám muốn. Hiện tại, cũng là chân chân thực thực phát sinh ở trước mặt của hắn. Giang Nam làm như vậy cũng là có cùng với chính mình tự định giá, cùng Kim Tú Nhi làm quan hệ tốt. Tương lai lợi dụng nhân tình này, đối phó Kim Jong Hyun thần mã vô cùng đơn giản. Kim Tú Nhi trải qua loại chuyện như vậy, nhất định sẽ trưởng thành rất nhiều. Giang Nam một chiêu này, chính là hoa hạ trong cổ ngữ, thả thả dây dài câu cá lớn con đường này. Vẫn vừa được quốc chiến giải đủ. Kiến Thành lệnh nhãn xuất hiện, triệt để phá hủy không khí trong phòng. Đơn giản mà nói, Kim Đại Thành cùng Phác Tây Nguyên giữa liên minh đã nghiền nát. Cuối cùng, cái này hay là ba đại gia tộc hội nghị, cũng không giải quyết được gì. Đường phân cách Kim Tỷ Nhi, ngươi kêu ta qua đây có việc. Giang Nam đại đại liệt liệt nói. Lúc nói chuyện, Giang Nam dư quang của khỏe mắt cũng là không ngừng ở chung quanh rời rạc. Đây là Kim Tú Nhi công hội gian phòng. Đơn giản thông tục mà nói, là Kim Tú Nhi chỗ ở ân, cũng cứ gọi là quốc phòng. Nhìn Giang Nam, Kim Tú Nhi ánh mắt rất là phức tạp. Mỗi người thiếu nữ đối với mình một nửa kia cũng đã có huyễn tưởng, Kim Tú Nhi cũng không ngoại lệ. Nàng từng vô số lần huyễn tưởng chính mình sẽ thích cái gì một người, hoặc là đối với một hạng người gì có cảm giác. Nàng nghĩ tới nho nhã lễ độ, trầm trọng rộng rãi, tao nhã các loại các dạng đê u nghi qua. Duy chỉ có. Không có nghĩ qua tùy tiện hoàn hảo, sắc. Không chín tiên đạo tốt luân hồi, hiện tại, Kim Tú Nhi phát hiện mình dĩ nhiên đối với một cái to lớn đấy đấy lại thích chiếm nữ hải tử tiện nghi tên có cảm giác. Không thể nói rõ là ưa thích, thế nhưng, có hảo cảm là thật. Nếu không, Kim Tú Nhi sẽ không đem Giang Nam mang tới nàng chỗ ở tới. Nơi đây, tiến vào khác phái mà nói, Giang Nam là người thứ nhất. Kim Tỷ Nhi, chẳng lẽ ngươi là thích ta? Vẫn không rời mắt Giang Nam tự tay ở Kim Tú Nhi trước mắt hoảng liếu hoảng, lớn tiếng nói. Giang Nam thanh âm, khiến cho Kim Tú Nhi thanh tỉnh lại. Không nhìn Giang Nam nói, Kim Tú Nhi rót chén trà, chậm rãi nói, 18 ca ca, ngươi có thể cho ta xem một cái dáng vẻ của ngươi sao? Ân Giang Nam chân mày cau lại, loại yêu cầu này, Kim Tú Nhi vẫn là lần đầu tiên. Vì sao, đột nhiên nghĩ muốn xem bộ dáng của ta? Giang Nam ngồi ngay ngắn, hỏi. Bởi vì, ta muốn. Kim Tú Nhi trầm mặc một lúc lâu, nói rằng. Nhéo nhéo Kim Tú Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, Giang Nam cười nhạt, quên đi, ta dáng dấp quá xấu, làm cho ngươi thấy nói, biết hù được ngươi nói, Giang Nam đứng lên, Kim Tỷ Nhi, ngươi nếu như không có chuyện, ta rồi rời đi. Kiến thành lệnh bài trên lý thuyết lẻ và 80 có thể sử dụng, nhưng này là dị vãng game giả lập làm ra tiêu chuẩn. Cái trò chơi này, nói không chừng 50 cấp hoặc là 60 cấp có thể sử dụng cũng khó nói. Kiến thành lệnh bài, đối với địa thế, mạng giao thiệp, tiền tài yêu cầu cao vô cùng. Ngươi hiện tại có được kiến thành lệnh bài, đối với ngươi mà nói thập phần có lợi. Ngươi có thể cùng gia tộc bàn điều kiện, cũng có thể tìm kiếm những gia tộc khác giúp đỡ hiện tại, chính là ngươi tốt nhất cơ hội. Đem như thế thời gian quý giá lãng phí ở trên người của ta, không ổn đâu.